Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng của hắn không muốn lăn qua lăn lại bất ngủ, không muốn biến mình thành một nữ nhân không có chồng không sống nổi, nên cô dứt khoát không ngủ chung, phải rời mắt khỏi hắn mới có thể không phát điên. Nhưng hiện tại cô xác định không làm được. Hắn thậm chí không phát hiện cô làm việc ở trong tập đoàn, chứ đừng nói quan tâm tới cảm nhận của cô. Dĩ nhiên em là vợ anh. Anh thật sự coi em là vợ anh? Em không phải là vợ anh thì là gì? Lời nói của cô làm hắn rối loạn. Vấn đề này anh phải tự hiểu, rốt cuộc em là gì đối với anh? Kéo tay hắn ra, cô đứng lên, khom lưng nhặt ly trà rơi trên mặt đất. Trước lúc đi ra nhịn không được nói với hắn một câu. Có lẽ anh nên giải đáp câu hỏi vợ, rốt cuộc người này là gì đối với anh? Diêm Nhược Thiên ảo não vào đầu, lời này rốt cuộc là có ý gì? Tôi làm sao mà biết lời này có ý gì chứ? Lôi Tân Dương sắp phát hỏa, nhưng mà đừng trách hắn. Nửa đêm canh ba bị lôi từ trên giường xuống, cho dù người có trần tù lớn đến mấy cũng khó mà bình tĩnh được. Huống chi gần đây vì vợ yêu, hắn đang thời kỳ nôn ngén mà giấc ngủ không đầy đủ, tâm tình của hắn sao có thể tốt được? Cậu có phải anh em tôn của tôi không đấy? Diêm Nhược Thiên cũng đang nộ khí đầy đầu, nếu như không phải vì không ngủ được, đầu óc sắp nổ tung, hắn làm sao nửa đêm canh ba gõ cửa nhà người khác? Điều này làm cho hắn thật mất mặt. Anh em tốt của cậu còn có Lục Hạo Doãn, sao không tìm cậu ta đi? Hắn tàn bạo trừng mắt nhìn bạn tốt. Tên họ Lục kia bình thường ở trong nội thành đông đúc, hắn bỏ gần tìm xa để làm gì vậy? Cậu không nói được lời nào có tính trọng tâm chút à? Tôi có phải bác sĩ đâu. Lôi Tân Dương chỉ muốn tung choán một quyền. Tại sao nửa đêm 2 giờ sáng phải ngồi chỗ này nghe tên kia cào nhau? Ngay cả vợ mình cũng không quản được, hắn là người ngoài sẽ biết sao? Tôi không coi cô ấy là bà xã. Vậy coi cô ấy là gì? Bạn tốt vẫn đang lầm rầm. Lôi Tân Dương trợn mắt, tức muốn ói máu. Vợ cậu chứ có phải vợ tôi đâu. Cậu không biết, tôi biết chắc. Tôi còn chưa kịp nhớ rõ mặt mũi vợ cậu thế nào. Nói không chừng, gặp nhau trên đường chỉ là người xa lạ. Vợ cậu đang nghĩ gì? Lôi Tân Dương thiếu chút trong mắt rớt ra ngoài, há hốc mồm, tại sao đột nhiên nhắc tới vợ hắn. Cậu cũng không biết vợ cậu đang nghĩ gì à? Nói nhảm, tôi đương nhiên biết. Vợ tôi đang nghĩ cái gì? Nhưng cậu cần biết vợ tôi đang nghĩ cái gì làm gì? Suy nghĩ của phụ nữ chắc không khác nhau lắm. Sai rồi, cái này cậu sai to rồi. Tuy cùng là phụ nữ, nhưng suy nghĩ của họ khác nhau vạn dặm. Vợ tôi và vợ cậu chắc hẳn không thuộc một loại người. Vợ tôi nội tâm mềm như đậu hũ, chỉ cần tôi dịu dàng trêu chuộng, thêm chút nũng nịu là cô ấy đầu hàng ngay. Nhưng nếu cậu dùng cách này trêu chọc vợ cậu thì chưa chắc cô ấy đã nhún nhường đâu. Mà biết đâu được, cậu thử một lần đi xem sao. Chỉ cần nghĩ đến tên bạn tốt cao cao tự đại của mình nhũn như chi chi làm nũng bà xã, Lôi Tân Dương không nhịn được khẽ tủm tỉm cười. Diêm Nhược Thiên không cần hỏi cũng biết tên họ Lôi kia đang vui sướng điều gì. Mặt hắn đông cứng, làm nũng, hạ thấp mình, điều này đối với hắn thật không hợp. Nhưng là có thật sự khó khăn đến vậy không? Thử nghĩ xem, hắn cũng có thể giả vờ nũng nịu cô như một đứa bé, chỉ là hạ thấp phong thái xuống một chút, đây cũng không là chuyện gì đáng sợ lắm. Hai, tôi quên mất, cậu căn bản làm sao có thể làm nũng. Cái việc hạ thấp tư thái này... Lôi Tân Dương cười mỉa, hắng giọng một cái. Diêm Nhược Thiên gượng gạo nói, cậu có thể dạy tôi. Cái gì? Lôi Tân Dương nhìn chằm chằm hắn như gặp quỷ. Vẻ mặt gì thế họ Lôi kia? Mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Diêm tổng giám đốc cao ngạo lại muốn học cách làm nũng phụ nữ, hạ thấp phong thái ư? Tân Dương khẽ huýt sáo, xem ra sức quyến rũ của Diêm thiếu phu nhân thật lớn. Diêm Nhược Thiên nghe xong không khỏi ngẩn ngơ. Tại sao hắn lại điên cuồng vì một nữ nhân như vậy? Vì muốn khôi phục cuộc sống vợ chồng bình thường, hắn phải nhân nhượng cô sao? Hắn biết tuyệt đối không chỉ như vậy. Không có cô, ban đêm hắn như thiếu đi sự ấm áp, thiếu đi hương thơm của cô, tâm như bị đào một hố sâu trống rỗng đáng sợ. Mặc dù hắn luôn bận bịu công việc, nhưng khi hắn về đến nhà, nhìn thấy cô nằm co rúc trên giường như chú mèo nhỏ, thần kinh căng thẳng sẽ thanh tĩnh lại. Bởi vì có cô, căn nhà này có sự ấm áp, bởi vì có cô, nơi này có màu sắc. Sau khi hắn tắm rửa sẽ quay ra nằm bên cạnh cô âu yếm nhìn hắn, hắn biết là cô đang đợi hắn, hắn thích. Không, phải nói đúng là thứ cảm giác được cô chờ đợi, đó là điều quan trọng nhất. Đối với sự tồn tại của cô, hắn sớm coi là lẽ tự nhiên, chưa từng nghĩ qua, nếu mất đi cô hắn sẽ thế nào? Thật sự là chưa từng nghĩ qua, bởi không thể mất cô, điểm này hắn phân định rõ ràng. Bất kể là hắn làm gì,

e rằng Ngô tổ trưởng sẽ xuất huyết não mất. Cô làm sao lại quên mất phận thuộc hạ không được phép nhiều lời. Cho nên giờ phút này cô đi tới phòng tổng giám đốc chuyên dụng trình diện. Mặc dù Diêm Nhược Thiên đi châu Âu công tác, cô vẫn lấy khẩu trang bịt kín phòng ngừa chuyện không hay. Vạn nhất hắn đem nơi này giao lại cho bạn tốt Lôi Tân Dương hoặc Lục Hạo Doãn, việc cô làm ở đây chắc chắn bị lộ. Đi vào nơi này, cảm giác của cô rất phức tạp. Rõ ràng là vợ đầu gối tay ấp với hắn, nhưng lại có cảm giác như đang rình mò thừa dịp hắn không có ở đây liền lén lút xông vào thế giới riêng của hắn. Phòng tổng giám đốc lấy màu trắng thanh lịch làm sắc chủ đạo, nơi này như một phòng khách sạn. Mặc dù không có hoa lệ, nhưng khắp nơi có thể thấy được sự ôn nhã. Trên trần treo chùm đèn thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, mà lại không quá phô trương. Cả phòng chia làm ba khu nhỏ. Khu đầu tiên lấy phòng khách làm chủ, bên cạnh là nơi Diêm Nhược Thiên coi trọng nhất, thư phòng. Bàn ngồi đọc sách phía trước bàn đọc là tường kính trong suốt, ngồi nơi này có thể ngắm mặt trời mọc và lặn, hẳn là một loại hưởng thụ. Khu thứ hai là phòng ăn, có kèm cả quầy bar. Cuối cùng là phòng ngủ có nhà tắm, bên trong có cả bồn tắm tiện nghi. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo, làm Vân Diễm thấy được hương vị thuộc về hắn, phảng phất phiêu tán trước mặt, không khỏi nghĩ tới bộ dáng hắn lung ở nơi này. Hắn có thói quen tiện tay vứt đồ linh tinh, đi tới đâu, tiện để đó, có người theo sau dọn dẹp. Trời sinh tính ông chủ, lúc nói chuyện điện thoại, hắn cũng đi tới đi lui. Còn nữa, lúc đứng trước tường kính kia, uống cà phê nhìn mặt trời hay lên lặn, đây là điểm hắn thích nhất. Trong túi áo vang lên tiếng chuông điện thoại, đánh vỡ im lặng bốn phía. Đây là chuông cô cài riêng cho Diêm Nhược Thiên, nhưng giờ hắn đang ở Paris, sao lại gọi điện cho cô? Lấy điện thoại ra, cô không chắc chắn hỏi. Nhược Thiên à? Anh vừa xuống máy bay, gọi điện cho em liền đây, em không vui sao? Giọng của Nhược Thiên, nhưng hình như không phải hắn rồi, sao lại có phần trẻ con như thế này? Một hồi lâu, làm vẫn Diêm chật vật thốt lên. Ai bảo em không vui? Đây là vui vẻ ư? Vâng, rất vui. Thật ra thì cô kích động tới mức suýt khóc. Hắn thường xuyên đi công tác, nhưng bất kể đi trong nước hay nước ngoài cũng chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô. Chỉ có cô không ngừng kiểm tra xác định xem hắn có khỏe hay không. Có đôi khi điện thoại hắn không liên lạc được, cô lo lắng đến nỗi bỏ cả cơm. Hiển nhiên hài lòng, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng. Em đang làm gì thế? Em đang ở chỗ học. Học cắm hoa hả? Em không có năng khiếu với môn cắm hoa nên đã chuyển qua học nấu ăn rồi. Đi học cắm hoa lâu như vậy mà không thấy cô chơi hoa ở nhà, nếu không chuyển khéo môn học, e chừng cô lộ tẩy mất. Cho dù Diêm Nhược Thiên còn hoài nghi chuyện cô đi học, nhưng giờ phút này không quan trọng nữa. Hắn vừa phát hiện ra hắn chưa từng ăn cơm cô nấu. Anh muốn đặt món. Em còn lâu mới có thể vào bếp, bây giờ chưa thể đặt hàng được đâu. Anh nghĩ em nên làm bún riêu cua. Hắn ngoan cố. Cô tự mình ôm việc vào thân rồi, bởi vì mẹ cô quan niệm Thiên Kim tiểu thư không nên vào phòng bếp, ngoài việc pha cà phê, cùng lắm chỉ biết rửa rau. Cô không biết nấu một bát canh, làm sao nấu được bún riêu cua. Nhưng Vân Diễm nói chắc chắn. Em biết rồi. Anh về nhà là được ăn sao? Em dốt nhất là chiên sao nấu nướng. Nửa tháng em sẽ học xong bún riêu cua ư? Nghe vậy, hắn trầm mặc. Hắn không hề biết cô không có chút tài nấu nướng gì. Sao thế? Mất hứng à? Không phải, vợ anh nguyện ý vì anh mà học nấu bún riêu cua, thế là đủ rồi. Lần này đến phiên làm Vân Diễm không cất nổi tiếng, bởi vì không nhịn được nước mắt đã vòng quanh. Lần đầu tiên cô cảm giác tình cảm không phải chỉ riêng từ cô. Hắn bắt đầu đáp lại. Đột nhiên Diêm Nhược Thiên hắt xì một cái, cô lo lắng hỏi. Anh có sao không? Bị cảm lạnh à? Đời này vừa ướt vừa lạnh, mũi khó chịu quá. Thời tiết Đài Loan như thế nào? Hôm nay trời đẹp lắm, mặt trời rực rỡ, rất thích hợp ra ngoài đi dạo chơi. Trời ạ, anh muốn nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Khẩu khí của hắn tràn đầy sự hưng phấn, trước mắt hiện lên hình ảnh hắn gối đầu lên đùi cô nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho hắn. Sau khi anh đi công tác về, hôm nào thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài đi dã ngoại. Đây là phần thưởng cho việc hắn chủ động gọi điện thoại. Có thật không? Hắn rất hưng phấn, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên. Cô gật gật đầu đáp lại, quên mất hắn không nhìn thấy liền bổ sung. Trừ phi anh không có thời gian thôi. Anh rảnh mà, anh đang nghĩ tới việc ngồi trên thảm cỏ ăn cơm, còn muốn nghe em hát bài Because I Love You. Em quên mất nhạc rồi. Đó là bài hát cô thích nhất. Có một lần cô lờ đãng hát vài câu, không nghĩ hắn còn nhớ rõ như thế. Em tập lại đi nhé, đến hôm đi dã ngoại anh sẽ kiểm tra đấy. Ngừng 3 giây, giọng hắn mang theo mùi khẩn cầu. Diễm Nhi, em có nhớ anh không? Nam nhân này hôm nay ăn nhầm phải gì thế? Tại sao lại làm cô kích động phát khóc mãi như thế này? Tại sao lại không nói chuyện? Em không muốn nhớ anh sao? Tại sao lại muốn em nhớ anh? Anh là chồng của em không muốn nhớ anh, em muốn nhớ ai? Vậy anh có nhớ em không? Lời như thế này trước kia cô tuyệt đối không bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng giờ đột nhiên thốt ra cô thay đổi, hay là hắn, hay là cả hai. Ngừng một chút, giọng hắn trầm xuống. Anh nhớ em lắm. Tim như ngừng đập, rồi ngay lập tức loạn liên hồi. Vân Diễm thiếu chút nữa khuỵu xuống, không nói nên lời. Em phải cúp máy đây, anh chú ý giữ ấm nhé, phải giữ gìn sức khỏe. Kết thúc cuộc gọi, trái tim cô bị kích động mạnh, vẫn còn run rẩy. Lần đầu tiên cảm thấy tâm ý họ liên thông, tuy là ở hai nơi xa cách nhưng lại rất gần nhau. Giờ khắc này cô thật sự nhớ hắn, thật sự muốn ôm hắn. Cô nhớ hắn, thật sự muốn gặp hắn. Không nghĩ tới tư niệm lại mang theo đủ vị ngọt đắng thế này. Từng giây từng phút đều nghĩ tới hắn, thật sự ngọt ngào. Mặc dù hai người liên lạc điện thoại hàng ngày, mỗi lần nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ, nhưng sự nhung nhớ lại càng lúc càng sâu đậm. Trước kia khi hắn đi công tác, cô đem chờ đợi thành một thói quen. Thói quen, hắn là ông chồng bận rộn ở bên ngoài, cô là người vợ chờ đợi ở nhà. Cô đè nén chính bản thân mình không nghĩ tới hắn nữa, chính vì vậy chưa từng một lần cảm nhận được tư niệm này. Hiện tại để mặc cảm xúc thì nó tự mình tìm đến cô. Cái gì cũng có điểm dừng, ngày mai dòng tư niệm này sẽ kết thúc. Sau khi hắn trở về, nếu yêu cầu cô ngủ cùng phòng, cô sẽ đáp ứng hắn sao? Đối mặt với ông chồng thay đổi, làm Vân Diễm vừa vui vẻ vừa sợ sệt. Có thể khẳng định hắn đã bắt đầu nhìn lại quan hệ vợ chồng của bọn họ, nhưng có khi nào lại quay trở lại như cũ không? Này, Lâm Dĩ Quân vỗ mạnh vai Vân Diễm. Làm gì mà trốn chỗ này, ngắm nghía điện thoại như vậy? Xoay người trừng mắt với bạn tốt, nếu không phải sớm quen với trò này, Vân Diễm chắc đã bị hù vỡ mật. Cậu đừng lén lén lút lút xuất hiện thế chứ. Lâm Dĩ Quân lè lưỡi. Tớ lén lút lúc nào? Tại vì cậu chuyên tâm nhìn cái điện thoại thì có. Anh họ tớ vừa gọi cho cậu à? Hai người cùng làm trong một tập đoàn, cho dù không hẹn gặp nhau nhưng cũng hay nhìn thấy nhau. Mỗi lần gặp bạn tốt hình như lúc nào cô ấy cũng đang nói chuyện qua điện thoại di động, mà lại còn vừa nói vừa cười chứ. Liền nghĩ ngay, còn có nhân vật nào gọi điện ở đây? Lúc này mới chú ý bản thân đang cầm chặt điện thoại trên tay. Vân Diễm nhét vật kia trở lại vào túi, đồng thời nói, anh ấy gọi điện bảo tớ chuẩn bị lên phi cơ về. Ái chà, tình cảm vợ chồng hai người sau này tốt nhỉ. Mặt Sĩ Quân để ám muội, đi ra nước ngoài gọi điện về để báo bình an thôi. Lạ à, anh ấy sẽ gọi điện thoại vì chuyện như vậy sao? Sao cậu đoán anh ấy không gọi? Cậu biết gì à? Vân Diễm biết bạn tốt không có chuyện sẽ không bao giờ tìm cô. Thấy mặt bạn tốt tươi cười hớn hở, Lâm Dĩ Quân cũng không phải người ưa thích dò xét. Giữa hai vợ chồng người ta chắc có chuyện riêng tư, liền chuyển đề tài. Tớ nghe nói bây giờ cậu phụ trách dọn dẹp phòng tổng giám đốc. Tớ dọn dẹp đã được nửa tháng rồi, làm sao tới giờ cậu mới nghe nói? Mặc dù cô chưa nghe thấy lời lạnh nhạt công kích nào, nhưng nét mặt những người khác đều chăm chú dò xét cô hàng ngày, sớm đã chém gió thành bão sự kiện này rồi. Hơn nửa tháng nữa là Giáng sinh, công việc mùa đầu, không có thời gian tán gẫu. Vừa lúc sáng tớ vô tình nghe được từ miệng mấy nhân viên vệ sinh ở phòng rửa tay. Cũng nửa tháng rồi, các cô ấy còn bàn luận xôn xao, thật là khổ sở. Phòng tổng giám đốc luôn là nơi tràn ngập mơ mộng cho các nhân viên nữ, cho dù chỉ là một công việc nhỏ bé, nhưng có cơ hội sánh bên tổng giám đốc là một điều vinh hạnh rồi. Dĩ Quân chỉ vào trán bạn tốt. Cậu có ý gì không đấy? Cô là người bị hại kia mà. Tớ tưởng tớ nguyện ý ở đây à? Là do tổ trưởng quyết định đấy. Ngô tổ trưởng chiếu cố cậu sao? Để giải quyết mấy bà cô kia, tớ thành vật hy sinh. Chẳng qua hỏi chị mảnh bổ mà thôi, cũng đâu có tìm tới cậu gây phiền toái. Diêm đại tổng giám đốc căn bản sẽ không liếc mặt tới những người như vậy. Đây là chuyện mà cả tập đoàn ẩm thực này biết. Hơn nữa, có truyền thuyết rằng phu nhân Diêm đại tổng giám đốc là một đại mỹ nữ. Lâm Dĩ Quân nhìn bạn tôn từ đầu tới chân, sau đó ra vẻ trầm ngâm. Cậu hẳn là lo lắng về anh họ tớ, khả năng bị vạch trần chân tướng khi làm ở chỗ này là 50% đấy nhỉ? Điểm này cô biết rõ. Diêm Nhược Thiên rất coi trọng hình tượng, trước bất kỳ cuộc gặp gỡ hay họp hành nào cũng sẽ rửa mặt, chỉnh trang lại mặt tiền đôi chút. Có thể đoán được tỷ lệ dùng phòng tổng giám đốc chuyên dụng là rất cao, khó trách mấy bà cô kia tranh nhau cướp đoạt công việc vệ sinh nơi này. Tớ trông đỡ an toàn được nửa tháng rồi, chỉ cần cẩn thận nửa tháng nữa là được. Cô không dám chắc rằng mình sẽ không lộ sơ hở, nhưng trong thời gian ngắn chắc không có vấn đề gì. Chỉ sợ cậu sống một ngày bằng một năm, ngay cả một ngày cũng đã khó mà chịu được. Không biết dùng lời nào để diễn tả, mỗi lần cô bước tới căn phòng kia, nhịp tim luôn hỗn loạn. Không phải lo lắng hai người sẽ gặp nhau, chỉ là không có cách nào điều chỉnh hô hấp bình ổn được. Ở đấy lâu cô sẽ cảm thấy mất tự nhiên, cảm giác bị đè nén ở trong lòng. Chuông điện thoại lại vang lên, là chuông cô dành riêng cho Ngô tổ trưởng, bởi vì không muốn bị nghe mắng. Chuông chưa được 3 tiếng, cô đã vội vàng bấm nghe rồi nhanh nhẩu mở miệng trước. Tổ trưởng à, em đã làm xong việc rồi, vừa lúc tan sở. Xong cả phòng tổng giám đốc chuyên dụng rồi à? Tổng giám đốc ra nước ngoài công tác, chẳng lẽ ngày nào cũng phải quét dọn hay sao? Christine Lan tiểu thư, cô tới đây làm việc đã bao lâu? Một ngày, hai ngày? Chẳng lẽ cô không biết, cho dù là phòng nào đi nữa, dù không sử dụng cũng phải quét dọn hàng ngày, phòng tổng giám đốc chuyên dụng cũng không ngoại lệ. Em biết rồi à? Vậy còn không mau đi quét dọn đi. Vâng thưa tổ trưởng. Trước tiếng giống giận của tổ trưởng, Lam Vân Diễm và đặc sĩ cười khổ với bạn tốt, nhanh chóng chuyển hướng đẩy xe lau dọn tới phòng tổng giám đốc chuyên dụng. Bởi vì Diễm Nhược Thiên muốn nghe cô hát bài Because I Love You nên cô chăm chỉ tận dụng thời gian tập luyện. Giọng hát Sakin Steven phát ra từ điện thoại di động. Hôm nay đã về đâu chứ? Chưa mai đến quét dọn cũng chưa muộn cơ mà. Lam Vân Diễm nhịn không được, vừa lau dọn vừa nói thầm. Chỗ này có dính hạt bụi nào đâu. Tại sao cô lại quét dọn ở đây? Dọa chết người rồi, toàn thân cứng ngắc. Cô đang nghe thấy giọng Diêm Nhược Thiên ư? Đây chắc là ảo giác. Không, đây đúng là giọng Diêm Nhược Thiên. Hắn quyết định về sớm Đài Loan một ngày để tạo bất ngờ cho bà xã, cố tình báo mai mới về. Tuyệt đối không nghĩ tới hành động này, lại chuẩn bị mở ra một bí mật. Gì cầm đâu? Mặc dù không rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một việc chắc chắn là cô không thể nào làm trò trước mắt hắn, để xe lau dọn chạy trốn. Nói cách khác cô phải đối mặt. Vội vã tắt điện thoại, nhét lại túi áo, cô cố ý cúi đầu thâm tránh mắt hắn. Qua khẩu trang, giọng cô có chút sai khác. Tổng giám đốc vẫn khỏe chứ à? Dì Cầm bị thương xin nghỉ phép, tôi tạm thời phụ trách dọn dẹp chỗ này. Diêm Nhược Thiên lắc đầu, chẳng lẽ bởi vì quá mức tư niệm lại nghe thấy bài hát Because I Love You nên hắn nghĩ nữ nhân trước mặt là bà xã của mình. Tôi đã dọn dẹp xong, không quấy rầy tổng giám đốc. Khi cô vừa đi đến cửa, hắn đột nhiên lên tiếng gọi lại. Chờ một chút, đồ của cô bị rơi này. Hắn đi tới khom lưng nhặt lên, vì cô vội nhét điện thoại mà khăn tay bị rơi xuống. Nhưng nhìn thấy khăn tay, hắn không khỏi ngẩn ra. Đây là chiếc khăn thêu thủ công vô cùng quen thuộc, quen biết nhiều người, duy nhất có cô biết khăn thêu kiểu này. Cảm ơn. Cô hốt hoảng chạy tới giật lấy, có thật giật mình mất rồi. Diêm Nhược Thiên không nhịn được, liếc mắt nhìn, trừ cặp kính gọng đen to sụ kia, hắn không thể nhìn rõ tướng mạo cô, mà cô lại không muốn cho hắn cơ hội chiêm ngưỡng, vội vàng đẩy xe rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi, hắn lâm vào trầm tư, tại sao ngay cả bóng lưng cũng giống nhau như vậy? Bất quá, điều này có thể xảy ra ư? Vẫn nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn. Đây là lần đầu tiên Lam Vân Diễm nếm trải cảm giác này. Khoảng cách nhỏ bé kia khiến cô có thể cảm nhận sự nóng bỏng của hắn, sự cuồng nhiệt khiến cô ý loạn tình mê. Vốn hai người đã chuẩn bị bữa tối dưới cây Giáng sinh giống lần trước, nhưng đột nhiên mưa giăng ngập trời nên bữa tối đành phải chuyển vào trong nhà. Tuy vậy họ lại bỏ qua phòng ăn đông đúc mà chọn vị trí gần lò sưởi trong phòng khách, trải một tấm thảm ra tựa như đang đi dã ngoại vậy. Biến nơi đó thành chỗ dùng bữa, dì Trương nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cùng đồ uống thích hợp, một vài món ăn nhẹ, thỉnh thoảng lại thấy hai người giống như hai đứa trẻ giành lấy đồ ăn của nhau, dường như đây thực sự là một buổi dã ngoại. Đừng nhìn chăm chăm người ta như thế. Lam Văn Diễm cảm thấy ngại ngùng, ánh mắt Diêm Nhược Thiên lúc này tựa như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh muốn ngắm nhìn vợ mình thật kỹ. Là cô thật sao? Dù lúc ấy nhìn qua mắt kính nhưng cũng đã đủ nói ra nhiều thứ. Hắn không phủ nhận sự trùng hợp, nhưng nghĩ tới hình ảnh cô đeo kính, bịt khẩu trang, tên tóc hai bím, trong phòng làm việc hắn nhìn thấy người phụ nữ kia và hình ảnh cô dần dần khớp với nhau. Dù là đoán bừa, nhưng thoáng qua, làm sao có thể khẳng định là như vậy. Đã 2 năm trời rồi, anh nhìn còn chưa đã à? Anh vẫn phải nhìn cho cẩn thận. Đột nhiên anh lại phát hiện ra một việc không giống như vẫn tưởng. Nhịp tim trở nên dồn dập, sự lo lắng bao phủ tâm thần Lam Vân Diễm. Có phải hắn đã phát hiện hay không? Lúc ăn cơm cô đã có dự cảm không tốt. Lúc hắn thấy cô thì trong đầu nhất định sẽ nghĩ ra gì đó. Em chưa từng cảm thấy sao? Dường như rất quen thuộc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Gì, có gì chứ? Tỉnh táo lại một chút, hắn cũng không thể vạch trần cô một cách hồ đồ như thế. Khi hắn chưa nắm chắc 10 phần thì cô không thể để lộ thêm sơ hở. Đột nhiên anh nhớ về việc trước đó, sao em lại giật mình? Ơ kìa, sao đột nhiên lại đá sang chủ đề khác? Nhưng chính vì vậy mà cô lại càng cảm thấy bất an. Sao lại không? Vừa báo chuẩn bị lên máy bay thì đột nhiên anh xuất hiện trước mặt, không sợ cho được à? Anh lại tưởng em mừng quá, không ngờ khéo quá hóa vụng lại làm em sợ. Anh thích đùa lắm à? Nếu không xảy ra tình huống như vậy thì cô sẽ rất vui. Anh chỉ muốn em vui. Cái gì là bồi hồi mong nhớ? Hắn đã cảm nhận được, nghe giọng nói của cô, khát khao được ôm cô, trong đầu chỉ nghĩ tới việc làm sao để thật nhanh chóng về tới. Lúc họp bí thư có nói đùa hắn, có phải hắn muốn mang tới cho bà xã một niềm vui, bất ngờ hay không? Chính vì những lời này mà hắn mất hết lý trí mà bỏ về trước một ngày. Em chả vui gì cả. Anh muốn thưởng. Thưởng cái gì? Anh khiến em vui vẻ, hiển nhiên là phải có phần thưởng rồi. Diêm Nhược Thiên nghiêng người sang, khiến Lam Vân Diễm khẽ run rẩy, chỉ biên trơ ra như tượng đá. Hắn khẽ cười, đột nhiên tay vòng ra sau lưng, khiến mái tóc đuôi ngựa của cô xõa xuống tựa như dòng nước mềm mại. Như vậy không tốt sao? Sau này đừng hành hạ mái tóc mình nữa. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, kẻ này đang nói dối khiến cô phải suy nghĩ lung tung, còn tưởng là hắn muốn làm bậy, xấu hổ quá đi mất. Anh muốn phần thưởng này, em thấy có được không? Hắn rất thích sự thẹn thùng của cô lúc này. Như vậy không được đâu. Nếu để mẹ thấy tóc tai cô bù xù như vậy thì chắc chắn bà sẽ nhíu mày. Lúc nào bà cũng muốn cô giữ hình tượng đoan trang của một thiên kim tiểu thư. Anh thích em để tóc như vậy, nhìn rất tự nhiên. Anh không thích phụ nữ đoan trang sao? Bà xã của anh đã đủ đoan trang rồi, nhưng cần thêm sự nữ tính nữa. Ánh mắt nóng bỏng của hắn tựa như chỉ trực nhào tới làm thịt cô. Trái tim Lam Vân Diễm đập loạn nhịp. Nếu hắn muốn lên phòng ngủ thì cô có đồng ý không? Cô không dám nghĩ bởi lòng cô đang cực kỳ hỗn loạn. Lam Nhi, because I love you, em đã chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên Diêm Nhược Thiên đổi giọng. Kịch bản sao đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy? Cô không cách nào tiếp thu nổi. Because I love you, hắn cốc nhẹ lên trán cô. Because I love you? À, em đã tải về điện thoại, ngày nào cũng nghe mấy lần, sao em thuộc lời rồi. Dường như cô đã nói sai gì đó, là gì nhỉ? Anh biết, anh đang rất mong chờ đây. Dù hắn nghĩ mãi không rõ ràng, rất khó tin, nhưng đáp án đã được xác định, cô chính là người đó. Nhưng khi chưa có chứng cứ mà chỉ có suy đoán, hắn sẽ không manh động. Vài giờ sau đó, Lam Vân Diễm nằm trên giường, cô đang suy nghĩ về vấn đề trước đó. Rốt cuộc, cô đã nói sai gì? Bởi lo lắng hắn sẽ van nài được về ngủ chung, cô cảm thấy thời cơ chưa tới, nhưng cũng không nỡ từ chối. Cô cảm thấy do dự, cô cũng chưa suy nghĩ kỹ về hành động cùng lời nói của hắn tối nay. Giờ cẩn thận ngẫm lại thì rõ ràng Diêm Nhược Thiên đang thăm dò gì đó. Chẳng lẽ hắn đoán cô là nhân viên vệ sinh ở phòng tổng giám đốc sao? Hắn cư xử rất cẩn thận, dò sinh lòng hoài nghi, nhưng không vội ngả bài, dường như còn muốn dùng thủ đoạn để chính cô làm những việc này. Từ lúc này trở đi cô sẽ phải cẩn thận hơn, nghĩ mọi cách tránh hắn, nhất định phải lựa chọn lúc hắn không ở công ty mới quét dọn. Với thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô thì việc thăm dò hành tung của hắn từ thư ký là việc rất dễ dàng, chỉ cần nửa tháng an toàn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu bình thường ít gặp mặt mà đột nhiên người kia muốn mời mình uống cà phê, vậy chín phần là chẳng tốt đẹp gì. Lâm Dĩ Quân luôn tự nhủ trong lòng, vậy nên việc mời mọc này nọ cần phải tránh, nhưng vài tình huống lại trở nên bất khả kháng, ví dụ như tình huống trước mắt. Đại tổng giám đốc rảnh rỗi hay sao mà mời em tới uống cà phê? Lâm Dĩ Quân không thích phòng anh họ bởi nơi này quá lạnh lẽo, trừ phi có việc cần bằng không, chẳng sẽ khi nào bước chân vào nơi này nửa bước. Mời em tới đây với tư cách một người anh, không phải là tổng giám đốc. Diêm Nhược Thiên mỉm cười ôn hòa, nhưng Lâm Dĩ Quân không hề cảm thấy thoải mái, dường như là có tật giật mình vậy. Đây là cà phê do chính tay anh pha, em uống thử xem nào. Cô rất muốn từ chối, sau công việc nên uống cà phê rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net